Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Thiên Nhất Hòa Thượng gật đầu. Thằng bé có thiên phú, cũng là nhân tài có tiềm năng. Tính cách không tệ, nếu cậu ta đồng ý, tôi có thể nhận làm đồ đệ và dạy cậu ta nhập môn. Không vấn đề gì, Vu Âm cũng đồng tình, rồi suy nghĩ một lúc, nói thêm. Tôi sẽ đi gặp Cầu Minh. Hiện tại, đặc sự cục thiếu nhân lực trầm trọng. Dù Cầu Minh, một đại yêu, đã suy giảm tu vi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Có thêm người cũng là thêm sức. Vu Âm muốn tận dụng thời gian để sắp xếp mọi việc chu toàn trước khi rời đi. Từ ngày không cần dùng tu vi để nuôi dưỡng hậu đại, khí sắc của Cầu Minh đã cải thiện rõ rệt. Dù vậy, hắn vẫn mê mẩn các bộ phim bi kịch đẫm nước mắt. Từng giọt nước mắt quý giá đều được hắn dùng túi ni lông hứng lấy. Khi thấy Vu Âm đến, Cầu Minh tự giác đưa túi nước mắt qua. Vu Âm bật cười nhận lấy, cảm thấy hắn hôm nay nhìn thuận mắt hơn hẳn. Người chắc cũng đã biết chuyện các đại yêu ở Hoa Quốc đều đã ngã xuống. Vu Âm hỏi, Cầu Minh giật mình, ánh mắt ảm đạm, rồi khẽ đáp. Ta biết, trên tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại, nơi những người bạn cũ của hắn đã lần lượt gọi video từ biệt. Bọn họ hiểu rằng việc khuấy động phong ba lớn như vậy chỉ khiến thương vong càng nặng nề, gia tốc cái C, H, E, T của chính mình. Đó là nhân quả mà họ không thể tránh khỏi. Vu Âm thở dài, đúng thế, Cầu Minh gật đầu, thiên đạo vốn thiên vị nhân loại, nhưng hải yêu nhất tộc chúng ta lòng đầy phẫn hận, nên mới lấy mạng mình để tranh đấu. Nếu không phải vì còn một đứa con chưa ra đời, và nếu không bị giam ở đặc sự cục, có lẽ ta cũng sẽ cùng bọn họ sống C, H, E, T một phen. Nỗi hận ấy với hải yêu là điều đáng để dùng mạng đổi lấy. Tiếc rằng yêu pháp của họ đã suy yếu. Nếu không, chắc chắn họ sẽ nhấn chìm toàn bộ Hoa Quốc, khiến nó biến mất khỏi thế giới. Cẩu Minh, trước đây ta đã nói, dù yêu thai của ngươi có thành công ra đời, nếu không có yêu phụ bên cạnh, nó sẽ khó trưởng thành. Ngươi nghĩ sao? Vu Âm hỏi, ta biết chứ. Nhưng chỉ còn biết trông cậy vào số phận. Cầu Minh trả lời, hơn nữa, không phải vẫn còn đặc sự cục sao? Khi nó ra đời, các ngươi sẽ chăm sóc nó, đúng không? Hắn nghiêm mặt nói tiếp, nó sinh ra và lớn lên ở đặc sự cục, coi như là con của tổ chức. Các ngươi là nhân viên đặc sự cục, cũng giống như cha mẹ của nó, sao có thể bỏ mặc? Vu Âm sững người, kẻ này thật không biết xấu hổ, nhưng đáng C, H, E, T thật. Hắn nói cũng có lý. Đứa bé đó, đặc sự cục không thể bỏ mặc, cũng khó nói, nếu nó không kế thừa năng lực của ngươi, biết đâu đặc sự cục sẽ bỏ qua. Vu Âm nghĩ tủm tỉm, nói tiếp, nếu ngươi được trao cơ hội tự mình chăm sóc nó, ngươi có muốn không? Cầu Minh, đang cầm điện thoại xem phim, lập tức dừng lại. Lỗ tai hắn giật giật, chăm chú nhìn Vu Âm. Ngươi có cách, Cầu Minh hỏi, ngươi cũng biết tình trạng của ta bây giờ. Thiên đạo không tuyệt đường bất kỳ chủng tộc nào, mọi việc đều có đường sống, chỉ là ngươi có dám thử hay không? Vu Âm nhìn Cầu Minh, chậm rãi nói, nếu ngươi đồng ý tuân thủ quy tắc của đặc sự cục, không làm tổn hại đến kẻ vô tội, ở lại làm việc và tích lũy công đức, ta sẽ dạy ngươi cách chuyển công đức thành linh lực để tu luyện. Đây là con đường sống duy nhất cho tộc hải yêu các ngươi. Từ trước đến nay, yêu tộc vốn nổi tiếng sống tùy ý, làm theo cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Cầu Minh sẽ từ chối thẳng thừng khi nghe đến việc phải chịu sự quản thúc của đặc sự cục. Không ngờ, Cầu Minh chỉ hỏi một câu, làm việc cho đặc sự cục, ta vẫn có thể xem kịch và đọc tiểu thuyết chứ? Khi Vu Âm đáp rằng điều đó không vi phạm quy định, hắn lập tức gật đầu đồng ý, vậy ta làm. Nhưng đặc sự cục phải bao ăn bao ở, nghe nói các người còn có tiền lương, cũng phải trả lương cho ta. Cầu Minh yêu cầu không thiếu thứ gì. Được, Vu Âm nói, nhưng để đảm bảo ngươi không gây hại cho người vô tội, ta sẽ đặt một loại chú thuật trên người ngươi. Nếu ngươi tuân thủ quy định, chú thuật này sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu ngươi vi phạm, nhất là gây ra hành động nghiêm trọng, chú thuật sẽ làm suy yếu tu vi của ngươi. Nếu ngươi g, y, ế, c người vô tội, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Cầu Minh nghe vậy thì lo lắng. Nếu có kẻ muốn C, H, E, T mà cố tình lao vào D, A, O của ta, chẳng lẽ ta cũng phải chịu C, H-E-T theo. Hết thảy đều sẽ do đặc sự cục phán xét. Vô âm trấn an, người yên tâm, đặc sự cục luôn có chính sách công bằng, đặc biệt là với người trong nội bộ. Nghe vậy, Cầu Minh thở phào nhẹ nhõm. Được, ta dám nhận. Vô âm gật đầu, lấy ra một lá bùa, dùng linh lực viết chú thuật lên đó. Sau đó, cô lấy một giọt M-A-U của Cầu Minh, kết hợp với linh lực để đốt lá bùa. Khi lá bùa cháy hết, chú thuật được hoàn tất. Chú thuật này sẽ tồn tại vĩnh viễn trừ khi chính Vô Âm tự tay giải trừ, hoặc cô qua đời. Sau khi hoàn thành, Vô Âm đưa Cầu Minh đến gặp Lữ Văn Quân để bàn giao. Xong việc, cô quay trở lại tập trung hướng dẫn Dư Tiểu Ngư và nhóm đồng đội luyện tập. Cách chương.